Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 con có ngươi. Hà Lan, Amsterdam, Đông Nam mới thành, Ajax chủ tịch văn phòng, kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal cùng chủ tịch Michael Van Praag ngồi tại trước máy truyền hình. Nhìn xem Sednis đánh đầu công phá Le Bon cầu môn. Hai người đều không hẹn mà cùng vỗ bàn đứng dậy, ngay sau đó cũng đều toàn thân không còn chút sức lực nào ngồi liệt về trên ghế salon. Xong, triệt để xong, bản mùa giải Champions League con đường đem dừng bước đến nay muộn. Ngày mai, toàn Hà Lan truyền thông cũng đều đem điên cuồng pháo oanh Ajax. Tất cả fan bóng đá cũng đều đem đối Ajax khởi xướng một trận dùng ngòi bút làm vũ khí. Tất cả mọi người bị buộc lên tuyệt lộ. Van Gaal mặt mũi tràn đầy xanh xám. Nguyên bản cương nghị trên mặt tràn đầy cô đơn cùng bất đắc dĩ. Phảng phất trận đấu này để cả người hắn đều cấp tốc suy già đi 10 tuổi. Cả người đề không nổi tinh thần. Thật lâu đều không thể ngôn ngữ. Hắn cũng không cho rằng cầu thủ là cố ý muốn xử lý hắn cái này kỹ thuật tổng thanh tra. Cho dù là cùng hắn kết thù Ibrahimovic, bọn hắn đều không có ý nghĩ như vậy, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Chỉ có thể nói, đến trận đấu này, Ajax trên dưới đều gánh vác lấy quá mức áp lực nặng nề cùng gánh chịu. Là trước mặt 5 trận đấu, đưa đến đêm nay trận đấu này như núi áp lực, đồng thời, đội bóng cũng hẳn là khắc sâu nghĩ lại mùa giải sơ dẫn viện binh. Thả đi Van der Meyde, trước trận cánh phải cũng không có đưa vào cường viện, trực tiếp dẫn đến đội bóng nguyên bản hai cánh cùng bay chiến thuật không cách nào lại có hiệu quả. Mà hết thảy này, làm kỹ thuật tổng thanh tra, Van Gaal có không thể trốn tránh trách nhiệm, về phần nói cái gì đội bóng tài chính khó khăn, ai quan tâm đâu, tất cả fan bóng đá, tất cả truyền thông. Đều chỉ sẽ quan tâm đêm nay Ajax sân khách bại bởi Brugge. Bị xám xịt đào thải ra khỏi châu Âu đấu trường. Đây là bản mùa giải Ajax cầm xuống Eredivisie quán quân đều không thể bù đắp khuyết điểm. Vì sao lại dạng này? Michael Van Praag thì thào hỏi. Hắn không thể nào hiểu được. Rõ ràng thực lực mạnh hơn đối thủ. Nhưng vì cái gì sẽ đem tranh tài đá cho dạng này? Van Gaal cắn răng, nhẹ nhàng vỗ vỗ chủ tịch bả vai. Không nói gì, nhưng hắn biết, đây chính là chức nghiệp bóng đá. Nó rất bình thường tàn khốc, rất bình thường hiện thực. Không có quay đầu, 84 phút bị đối thủ tiến vào như thế một cái cầu. Đội bóng sĩ khí muốn hỏng mất, hết thảy đều không thể vãn hồi. Yên tâm đi, Michael, sáng sớm ngày mai. Ta sẽ cho truyền thông cùng fan bóng đá một cái công đạo. Van Gaal lạnh nhạt nói. Hắn sâu sắc thở dài. Từ trên ghế salon đứng lên. Quay người rời đi chủ tịch văn phòng. Hắn muốn về phòng làm việc của mình thu dọn đồ đạc. Từ nay về sau rời đi cái này khiến hắn đau lòng ngăn trở địa phương. Không hề nghi ngờ. Hơn nửa năm trước kia. Hắn là mang theo hùng tâm tráng trí trở về. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải khắc sâu tỉnh lại mình quá khứ nửa năm qua này làm hết thảy quyết định. Đồng thời cũng khắc sâu tỉnh lại một chút chính mình vấn đề. Michael Van Praag nhìn xem Van Gaal rời đi lúc kia nghèo túng bóng lưng. Chậm rãi đưa tay phải ra, hé miệng muốn gọi hắn lại. Nhưng cuối cùng, hắn từ đầu đến cuối không phát ra được thanh âm nào. Chơ mắt nhìn hắn biến mất ở ngoài cửa. Bỉ Brugge, Jan Bredel sân bóng. Tại Sednitz đánh đầu phá khung thành trong nháy mắt đó. Ronald Koeman dùng sức bưng kín mặt mình. Cả người ngồi xổm ở bên sân trên đồng cỏ. Một loại xen lẫn hổ thẹn. Áy náy, oán hận, uể oải chờ nhiều loại tâm tình rất phức tạp. Chiếm cứ linh hồn của hắn. Hắn thật tuyệt vọng. Công hơn một giờ. Từ đầu đến cuối không thể xuất ra hữu hiệu tiến công thủ đoạn công phá đối phương cầu môn. Kết quả lại tại thứ 84 phút bị đối phương phản kích dẫn bóng. hắn còn có thể làm sao? Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm thụ đến từ trên sân bóng đám cầu thủ uể oải. Cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân hắn phi thường rõ ràng. Cái này một hạt dẫn bóng triệt để đánh tan Ajax sĩ khí. Hắn đã tiến hành hai lần thay người, phân biệt đổi lại lão tướng Litmanen cùng Si Té, nhưng kết quả đều không thể thay đổi trên trận tiến công cục diện. Ngược lại bị đối phương thông qua phản kích đánh vào một cầu. Hắn đã không có chiêu. Hiện tại hắn dự bị trong danh sách tiến công cầu thủ chỉ còn lại một cái. Đó chính là năm gần 17 tuổi tiểu tướng Dương Dương. Đây là hắn đối Van Gaal hứa hẹn. Hắn vốn cho là không dùng được Dương Dương, nhưng vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới. Vậy mà thật dùng tới. Nếu như toàn đội đến cuối cùng chỉ có một người đứng tại trên sân bóng, vậy ta tin tưởng nhất định sẽ là Dương Dương. Nếu như toàn đội chỉ còn một người còn nguyện ý vì ta liều mạng, vậy ta tin tưởng cũng nhất định sẽ là hắn. Nếu như Thượng Đế thật quyết định muốn ta đi, vậy ta hy vọng là hắn tự mình đưa ta đoạn đường cuối cùng này. Hôm đó Van Gaal nói tới lời nói còn văng vẳng bên tai, nhưng nghe người Ronald Koeman tâm tình lại là khác biệt quá nhiều. Chẳng lẽ để Dương Dương đi lên thật chính là muốn đưa Van Gaal cuối cùng đoạn đường sao? Ronald, không có thời gian, một bên Luther Carroll nhắc nhở. Koeman ngẩng đầu nhìn về phía ghi điểm bài, đã nhảy vào 86 phút, đúng là không có thời gian. Thôi, coi như là thực hiện đối Van Gaal hứa hẹn đi. Để Dương Dương bên trên, thay đổi De Jong, đánh cánh phải, Koeman hô. Luther Carroll nghe xong, cấp tốc xoay người, hướng phía sau lưng ghế dự bị, lớn tiếng hô, Dương Dương, nhanh, nhanh, làm nóng người. Ghế dự bị bên trên Dương Dương rất rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lại từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, tiện tay thoát khỏi trên người tay áo dài huấn luyện phục. Dùng sức trả lời, ta đã làm nóng người, hiện tại liền có thể bên trên, vậy liền nhanh tới. Theo Luther Carroll vẫy tay một cái, Dương Dương một cái bước xa đi tới bên sân, bên tai là từ sân bóng bên trong truyền đến tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Chủ đội fan bóng đá đã bắt đầu nâng lên chúc mừng bọn hắn thắng lợi. Zenit cái này một hạt dẫn bóng, không chỉ có vì Brugge cầm xuống 3 phần, càng thêm đội chủ nhà lấy được UEFA Cup tư cách dự thi. Dương Dương cả người đều mộng, hắn thậm chí đều quên mình là như thế nào đi vào Ronald Koeman bên cạnh. Huấn luyện viên trưởng dùng sức đè xuống bờ vai của hắn, tiến đến lỗ tai của hắn bên cạnh, lớn tiếng hô, tiểu tử, biết ta vì cái gì đem ngươi đưa đến Brugge sao? Dương Dương trong đầu như trước vẫn là trống rỗng, hai cái lỗ tai ông vang lên ong ong, nghe được câu mần tiếng la về sau, dùng sức lắc đầu, hắn thật không nghĩ ra đến cùng vì sao lại đem tự chọn tiến 18 người danh sách lớn. Tin tưởng không chỉ có là hắn, toàn đội tất cả mọi người không nghĩ ra, vì cái gì trọng yếu như vậy một trận đấu, huấn luyện viên trưởng lại phải tín nhiệm hắn cái này hào vô danh khí thái điểu đâu. Là Luis, Dương Dương nhớ tới Van Gaal. Đúng, chính là Van Gaal, là hắn nói cho ta. Đến cuối cùng một khắc, hắn duy nhất tín nhiệm người, chính là ngươi. Ronald Koeman những lời này để Dương Dương ngây ngẩn cả người. Hắn cùng Van Gaal là bằng hữu, cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần vinh hạnh, nhưng hắn chưa hề cũng không biết, Van Gaal vậy mà đối với mình như thế tín nhiệm, vậy mà tín nhiệm đến loại tình trạng này. Hắn quyết định muốn đi làm một sự kiện. Ta biết, Ronald Koeman hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Van Gaal sẽ đem như thế chuyện bí mật nói cho Dương Dương. Đương nhiên, hắn căn bản không biết, Dương Dương cũng không rõ ràng Van Gaal muốn làm gì sự tình. Nhưng những này dưới mắt đều không có thời gian đi truy cứu cùng làm theo. Trận đấu này nếu như thua, nếu như đêm nay chúng ta lấy không được Champions League tiểu tổ thi đấu ra biên quyền, hắn ngày mai sẽ phải ôm lấy chỗ có trách nhiệm, bị ép rời đi Ajax. Cái gì? Dương Dương lấy làm kinh hãi. Ronald Koeman qua nét mặt của Dương Dương thượng thanh đất sở đọc hiểu tín hiệu. Chuyện này hắn không có chút nào hiểu rõ tình hình. Van Gaal nói cho ta, nếu như toàn đội trên dưới còn có người cuối cùng nguyện ý vì hắn liều mạng, vậy nhất định sẽ là ngươi. Nếu như sự tình đến không thể vãn hồi tình trạng, hắn hy vọng tự tay tiễn hắn cuối cùng đoạn đường người là ngươi. Nói đến đây lúc, Ronald Koeman dùng sức ấn xuống một cái Dương Dương bả vai. Xích hồng hai mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi là chúng ta hy vọng cuối cùng, có thể cứu đội bóng, cứu Van Gaal, chỉ có ngươi. Dương Dương trong lòng cảm động hết sức. Từ khi hắn đi vào Ajax về sau, Van Gaal vẫn luôn vô tình hay cố ý cùng hắn giữ một khoảng cách. Hắn còn tưởng rằng đây là hắn làm kỹ thuật tổng thanh tra cố ý muốn tránh hiểm nghi. Cho nên hắn cũng chưa hề không có trước bất kỳ ai nhắc qua hắn cùng Van Gaal quan hệ. Nhưng hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới. Đến cuối cùng trước mắt, Van Gaal người tín nhiệm nhất lại là hắn. Dương Dương không phân biệt được Ronald Koeman nói lời nói này là phát ra từ chân tâm thật ý, còn là cố ý dùng để khích lệ hắn. Nhưng hắn phi thường rõ ràng một sự kiện. Cái kia mỗi lần tại Almere ván trượt công viên đưa nước cho hắn ra hỏa gặp được phiền toái, tại liên tục tao ngộ ngăn trở về sau, Van Gaal đã từng không gượng dậy nổi. Nếu như lần này lại để cho hắn đỉnh nồi xuống đài, Dương Dương rất khó tưởng tượng lấy hắn tính cách cao ngạo muốn thế nào tự xử. Thậm chí hắn cuộc đời huấn luyện viên rất có thể từ đây liền lưu lạc. Càng quan trọng hơn là, Van Gaal là cái thứ nhất tín nhiệm hắn như thế người. Từ Almere bắt đầu, vẫn tin tưởng hắn như vậy, mặc kệ trận đấu này kết quả cuối cùng thắng hay thua. Dương Dương đều muốn hướng Van Gaal chứng minh, hắn không có nhìn lầm người. Ta hiểu được, lão đại, Dương Dương dùng sức gật đầu nói. Mặc dù chỉ là đơn giản một câu, nhưng Ronald Koeman nhưng từ Dương Dương trong hai mắt đọc được kiên quyết. Tranh tài chỉ còn lại cuối cùng không đến 10 phút, Ajax huấn luyện viên trưởng cũng đã là không có cách nào. Dương Dương là hắn cuối cùng cũng là duy nhất có thể làm ra lựa chọn. Đây là hắn đối Van Gaal hứa hẹn. Chỉ là, hắn có thể mang đến kỳ tích sao? Luther Carroll mang theo Dương Dương đi tới bên sân, xử lý thay thế ra sân thủ tục bàn giao. Miệng bên trong càng không ngừng khích lệ Dương Dương. Dương Dương từ đầu đến cuối một câu đều không nói. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sân bóng, không để cho người nhìn ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Tại thứ 87 phút, một lần chết cầu cơ hội, trọng tài chính ra hiệu thay người. Ajax sử dụng hết toàn trường một lần cuối cùng thay người danh ngạch, dùng số 99 thay đổi số 16 De Jong. Đường sân bóng bên trong quảng bá truyền tới lúc, toàn trường tất cả fan bóng đá đều là một trận xôn xao. Số 99, dạng này lớn số thứ tự thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Liều mạng cả trận đấu, De Jong cấp tốc đi xuống sân bóng. Cùng Dương Dương xong kích trưởng về sau, ôm một cái, lại cổ vũ hắn cố lên. Cuối cùng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, để hắn mau tới trận. Dương Dương bước vào sân bóng về sau, dẫm lên xốp thảm cỏ, rất nhanh liền ném đi trong đầu tất cả suy nghĩ. Cuối cùng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Hắn muốn thắng, không chỉ có vì Van Gaal, cũng vì mình. Thở hồng hộc, Max Nivela đi tới cùng Dương Dương vỗ tay. Một cái nhanh chóng hướng về đâm, đi ngang qua Ibrahimovic bên cạnh lúc, Thụy Điển tiền đạo cũng tới cùng hắn vỗ tay ôm. Miệng bên trong lại là nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Hai tên khốn kiếp này đều là chân phải, giết chết bọn chúng. Dương Dương dùng sức gật đầu, chạy tới bên phải đường, ngẩng đầu quan sát ghi điểm bài. Thời gian thật nhanh, lập tức liền 88 phút. Hoa khôi,